Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 560, tên đàn ông cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, còn Tô Mộc Vũ người anh yêu nhất. Người anh ta yêu nhất không phải chị Tân Nhã sao? Để em xem cô ta là yêu. Cô em họ lập tức bắt máy. Tân Nhã còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã bắt đầu nói chuyện. Làm gì đó, cô là ai? Cô em họ chất vấn. Gì cơ gì cơ, cô là bạn gái của Trần Khiêm. Nói vớ vẩn gì đấy? Cô em họ vừa nghe vậy thì sững người. Cô ta nhìn sang Tân Nhã. Chị Trần Nhã, cô gái này nói cô ta là bạn gái của Trần Khiêm. Được rồi Lăng Phỉ, mau đưa điện thoại cho chị. Tân Nhã lập tức giật lấy điện thoại, chẳng nói chẳng rằng mà cúp máy luôn. Đương nhiên Tân Nhã biết Tô Mộc Vũ là ai, chính là bạn gái yêu xa của Trần Khiêm. Tân Nhã cũng rất tò mò về cô ấy, nhưng trong tình huống này không thích hợp để nói chuyện. Lăng Phỉ, lúc nãy cô gái trong điện thoại nói thế nào? Triệu Đồng Đồng nhíu mày hỏi. Hừ, em hỏi cô ta là ai? Cô ta nói mình là bạn gái của Trần Khiêm. Còn hỏi Trần Khiêm đâu? Lăng Phỉ làm như mình đã phát hiện ra một bí mật cực kỳ drama. Tân Nhã, cậu biết cô gái này không? Triệu Đồng Đồng lại hỏi tiếp. Mẹ nó, Trần Khiêm gây sốc rồi đó. Chẳng dễ gì mới leo lên được cái cành cao như Tiểu Nhã làm. Bạn gái, vậy mà anh dám lăng nhăng. Mọi người đang thảo luận chuyện gì thế? Nào nào nào, ăn trái cây thôi. Lúc này, Trần Khiêm bưng hoa quả đi tới. Hừ, ăn cái rắm. Trần Khiêm, Tô Mộc Vũ là ai? Tốt nhất là cậu hãy giải thích rõ chuyện này. Triệu Đồng Đông giật lấy chiếc điện thoại trong tay em họ, nổi giận đùng đùng nhìn Trần Khiêm chòng chọc. Trong nhất thời Trần Khiêm không biết phải giải thích như thế nào. Đương nhiên cô ấy là bạn gái của mình. Không ngờ anh lại là gã đàn ông cặn bã như vậy. Đúng là chị Tân Nhã bị mù rồi. Lăng Phỉ măng, được rồi, mọi người đừng mắng cậu ấy nữa. Tớ biết chuyện này, ôi chao, tớ nói thật với mọi người vậy. Tớ và Trần Khiêm không phải một đôi. Tân Nhã biết rằng không thể giả vờ được nữa. Ben nói thẳng ra, gì cơ, không phải một đôi, mẹ nó, Tiểu Nhã. Không phải một đôi mà cậu lại sống chung với cậu ta. Triệu Đồng Đồng kinh ngạc. Ai ra, chẳng phải tớ nói vậy mọi người mới không nghi ngờ sao? Hơn nữa, tớ muốn Trần Khiêm phối hợp với tớ lừa ba tớ. Nếu không thì chắc chắn ba tớ vẫn tiếp tục ép buộc tới. Tần Nhã dứt khoát nói rõ đầu đuôi mọi chuyện. Hai, thật là dọa chết tớ rồi. Tớ còn tưởng cậu thật sự hẹn hò với Trần Khiêm cơ. Không thể nào. Hơn nữa, xem như hôm nay tớ đã thấy rõ bộ mặt thật của cậu ta. Tại sao cậu ta có bạn gái rồi mà vẫn đối tốt với cậu? Còn tặng món quà quý giá cho cậu như vậy. Triệu Đồng Đồng lạnh mặt nhìn Trần Khiêm. Điểm giống nhau duy nhất giữa các cô gái là cực kỳ căm hận tên đàn ông cặn bã. Mà rõ ràng là bây giờ Trần Khiêm đã bị chụp cho cái mũ. Đàn ông cặn bã, cách chương.